Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, căm phẫn Siki. Cầu khen thưởng. 3. Một cái điện hồ tại Shirakawa nơi cổ áo nổ tung. Shirakawa tiện tay rút ra Kasu, đem một cái miễn cưỡng đứng hải tặc chém chết. Chậm rãi căn cứ lấy Indigo trí nhớ, tìm tới y dược phòng, từ bên trong tìm ra IQ mầm mống, sau đó lại lấy một chút thuốc, bằng tạp chí trùng bằng IQ tác dụng, chủ yếu là tác dụng tại trên tinh thần, sau đó xúc tiến thân thể tiến hóa, tương tự thích hợp với thân thể con người. Siki trong cung điện, thì có trên tòa đảo này nữ tính cư dân Sung làm người hầu. Các nàng chính là IQ thân thể con người thí nghiệm người. Những người này đều không ngoại lệ. Trên cánh tay đều dài hơn lông chim. Bởi vì các nàng nằm mộng cũng nhớ lấy bay. Cho nên thân thể tự nhiên làm theo hướng loài chim tiến hóa. Nami con quái điểu kia là có thể là hướng tới thiểm điện bảo vệ mình. Cho nên tự nhiên làm theo. Có được thả ra điện lưu năng lực. Từ tinh thần ảnh hưởng thân thể. Shirakawa cũng chính là từ một điểm này trên. Nghĩ đến chính mình. Hắn có được mạnh mẽ niệm lực. Nếu như muốn giống có thể sáng tạo kỳ tích nói. Như vậy hắn có thể dùng cái này IQ. Tới cường hóa mình một chút. Có được Indigo trong trí nhớ. Có hết thảy IQ nghiên cứu. Có được mạnh mẽ tinh thần lực. Lấy thêm đến IQ bên trong vẻ này cải biến thân thể gen nguyên tố. Lại trải qua lộn một cái thí nghiệm. Liền có thể thành công. Ta, cung điện. Ngay tại Shirakawa thu quát lấy trong cung điện hết thảy thời điểm. Siki đã đem đuổi theo Shirakawa tới Nami bắt trở lại. Nhưng là lại không nghĩ. Cái kia cung điện sang trọng đã bị thiêu hủy. Chuẩn bị xưng bá đại hải bọn thủ hạ cũng bị ngổn ngang nằm đến khắp nơi đều là. Có người cả người phỏng và lở loét. Bị lôi điện chết. Có toàn thân người khô đét. Trở thành thây khô. Còn có bị sống sờ sờ chém thành mấy khúc. Dù sao cũng ít có người sống khí tức. Còn sống người. Không phải trốn. Chính là chết. Chuyện này. Bị Siki chặn ngang ôm vào trong ngực Nami cũng là không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiêu. Đốt cung điện lớn. Nàng đột nhiên cảm giác có chút đáng thương Siki. Là ai được. Siki phát ra căm phẫn gầm thét. Thanh âm truyền ra mấy dặm bên ngoài. Cái cuối cùng chữ khắp nơi vọng về. Ừ. Chủ nhân thật giống như trở lại. Shirakawa đem một món chân quý Anteiku trang sức ném vào bao lớn. Trong, nghe phía bên ngoài gần như tan nát tâm can kêu la. Không khỏi hơi chậm lại. Ào ào ào. Siki cặp mắt đỏ ngầu. Nhìn thiêu đốt cung điện. Ào ào thở hổn hển. Đây không phải là mệt mỏi. Mà là khí. Két. Cháy xém hắc mộc tài bị một chỉ mang giày ra chân đạp đoạn. Thiêu đốt cung điện trong phế tích. Shirakawa đeo một cái túi lớn bao. Đi ra. Ngẩng đầu lên. Chỉ thấy không trung kim sư tử chính hai mắt phát hồng từ nơi tìm kiếm hung thủ. Thấy hắn đi ra. Nhất thời xem vừa vặn. Ai ô. Siki lão huynh. Đã lâu không gặp a. Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở trên bầu trời Siki. Đưa tay đỡ đỡ vành nón. Cười chào hỏi. Liền phảng phất một cái bạn cũ chào hỏi một dạng. Là ngươi. Siki cảm giác mình khóe mắt sắp nứt ra. Đúng a, thế nào? Có phải hay không nghĩ tới ta? Shirakawa cười nói. Ngươi. Siki cảm giác một cơn lửa giận. Trực tiếp từ đáy lòng. Đốt tới đầu. Trong lỗ mũi cơ hồ phun ra lửa. Trong hai mắt tia máu càng ngày càng nhiều. Hừ. Shirakawa nhìn cơ hồ phun hỏa kim sư tử. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đem trên lưng bao lớn vứt qua một bên. Nghĩa chính ngôn từ. Trong tiếng hít thở. Kim sư tử Siki. Hiện tại ta lấy hải quân chính nghĩa tên. Đưa ngươi bắt. Ngươi có thể phản kháng. Nhưng là ngươi phản kháng. Đem sẽ tăng thêm ngươi tội hành. Shirakawa thanh âm oanh ầm ầm ầm. Hướng bốn phía khuấy động. Ta chính là ngài. Ta muốn bắt ngươi. Ngươi liền muốn thúc thủ chịu trói. Ta là hải quân, mà ngươi là hải tặc. Ta bắt ngươi là thiên kinh địa nghĩa. A, Nami không nhịn được che lỗ tai. Sau đó một tiếng thét chói tai. bởi vì nàng bị Siki trực tiếp vứt bỏ. Oa, con quái điểu kia xa xa bay tới, trên lỗ mũi bỏ vào hai cuốn nghẹt mũi, nắm lấy Nami, rơi xuống đất. Siki cung điện, còn có trên đảo chỗ ở trong, đều trồng một loại tên là Virginia Mai yêu cây cối. Nó tản mát ra chất khí, có thể đuổi bị ai kêu thôi hóa mãnh thú. Quái điểu cũng thuộc về mãnh thú một loại, mà còn vật này, người hút nhiều, cũng sẽ sinh ra bệnh hoạn, toàn thân da thịt xám ngắt. Khanh, ngay tại Nami bị Siki ném qua một bên thời điểm, Siki đã cùng Shirakawa nộp lên tay, đùi phải auto đá vào Kasu trên, hai chân liên hoàn, hướng về phía Shirakawa đá mạnh, văng khắp nơi tia lửa phát tiết lấy đầu này Siki căm phẫn. Ta muốn giết ngươi. Siki hướng về phía Shirakawa một trận đá mạnh. Auto cùng Kogarashi cùng Kasu đụng vào nhau. Tia lửa bắn tung tóe. Lâu không bắt được. Đột nhiên dùng Kogarashi tại Kasu trên đạp một cái. Nhảy tót lên không trung. Hai tay xuống phía dưới hư nói. Sư tử uy địa quyền. Dầm. Bể tan tành vương cung trong nháy mắt hoàn toàn tản mất. Toàn bộ mặt đất thổ nhưỡng nhất thời bị lật lên, tạo thành mấy con to lớn đầu sư tử. Tiểu tặc mèo, trước mang theo đồ vật đi. Shirakawa đưa tay chỉ một cái. Lúc trước bị hắn sửa sang lại bọc nhất thời bay lên, rơi vào tiểu tặc mèo trong tay. Đây là cái gì à? Nami mới vừa tiếp đưa tới tay. Vác nàng quái điểu thiếu chút nữa không có bị đè bẹp. Tất cả đều là tài bảo. Shirakawa một câu nói, nhượng tiểu tặc mèo cặp mắt biến thành berry hình dáng. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên, chúng ta nhanh bay ra ngoài. Nami hướng về phía vác nàng quái điểu cố gắng lên cổ khí. Đem Shirakawa bao lớn ôm đến xít sao nói. Quái điểu ủ rũ kêu một tiếng. Lung la lung lay đưa nàng vác bay ra sư tử uy phạm vi. Ta muốn giết ngươi. Siki đứng trên không trung, hai tay hư nâng, điều khiển sư tử uy, cặp mắt đầy máu nhìn vài đầu đại miệng sư tử trong Shirakawa. Ngu ngốc, Shirakawa đem Kasu thu vào trong vỏ, hai tay chạm đất, bị hắn tiếp xúc được mặt đất, trong nháy mắt bắt đầu thả lỏng suy sụp, thủy phân bị hút đi, hóa thành khô héo cát, phảng phất nước chảy một dạng tụ tập đến Shirakawa trên thân thể. Katsukaku trạng thái, gào, tương tự thỉnh thần tự mình thôi miên, thế giới tinh thần Sukaku được triệu hoán, Shirakawa trong nháy mắt hóa thân bất hảo Sukaku, cắt bị niệm lực gom lại trên người, tạo thành một cái bụng bự con báo, cả người thần bí hoa văn, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một cổ vô hình phong nhất thời hướng Yomo khuấy động. Cắt bay đầy trời trong nháy mắt đem Siki tạo ra sư tử uy đánh tan. Nani, Siki con ngươi thiếu chút nữa bay ra ngoài. Hắn không phải lôi điện hệ lô ra nha. Hơn nữa còn điều khiển lực lượng vô hình. Tại sao lại xa hóa? Luyện không đạn, Tò Omori Suru mập cái bụng một cổ. Phun ra không khí trong nháy mắt tạo thành một viên chân không đạn. Đánh về phía Siki. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.